Tôi không biết trận cuồng phong thịnh nộ đã diễn ra trong bao nhiêu lâu. Chỉ đến khi xong việc, tôi cũng như cạn kiệt sức lực. Khoa nhìn tấm thân trần truồng của tôi thì nhếch mép nói. Nhân tình của cô cũng bạo sạn phết nhỉ, dám đưa cô về đến tận cửa cơ à. Tôi dù đau, nhưng cơn phẫn uất khiến tôi không kìm được mà đáp lại. Sao có thể bằng được nhân tình của anh? Nhân tình của tôi chỉ đưa tôi đến cửa, còn nhân tình của anh thì đưa tận lên giường ngủ của chúng ta cơ mà. Vừa dứt lời, tôi thấy hai con mắt Khoa cũng long sòng sọc nghiến răng nói. Cô... tôi làm sao? Tôi làm sao? Định chửi tôi là đĩ điếm, không xứng để so với anh chứ gì. Muốn chửi gì thì chửi một thể đi, tôi vẫn đang nghe. Khoa nhíu hai hàng lông mày nhìn tôi còn ngỡ anh ta sẽ đánh tôi, thế nhưng không. Anh ta đứng dậy, mở tủ lấy quần áo rồi phóng xe đi. Bỗng dưng tôi lại thấy bật cười. Tôi không trách Khoa, tôi chỉ trách số phận mình mà thôi. Những ngày tiếp theo Khoa đối với tôi vẫn vậy. Tôi cũng bắt đầu quen dần với điều đó. Hàng ngày tôi đều tranh thủ đi thăm Hiếu. Tất nhiên bố mẹ chồng đều không cấm cản vì mọi việc cô Hà đã sắp xếp ổn thỏa. Với tư cách là chị họ của Hiếu, tôi đi thăm em thoải mái. Nói lại mới nhớ gần nửa tháng nay chị Ngân không gọi cho tôi. Hỏi Hiếu nó cũng bảo chị không gọi cho nó. Trước hai chị em cãi nhau nhưng giờ tôi hết giận chị rồi. Chỉ có điều chị không gọi cho tôi thì tôi cũng không gọi. Căn bản tôi nghĩ việc nhà chị tốt nhất tôi chẳng nên xen vào cho đỡ mệt. Không biết lão Việt giờ thế nào, đã tu tâm hay chưa, hay càng ngày càng thêm tệ. Việc lấy chồng, ở nhà với Khoa cũng như địa ngục, lại còn lo cho cuộc phẫu thuật của Hiếu nữa. Tôi cũng không đủ thời gian để có thể đi nghĩ ngợi cho người khác quá nhiều, thế nên suy nghĩ về chị cũng qua rất nhanh. Khoảng gần một tháng sau ngày cưới hoàn tất thủ tục thay thận cho Hiếu, thời gian bị lùi lại khá lâu so với dự kiến ban đầu. Trước ngày Hiếu phẫu thuật, cô Hà xin cho tôi về nhà một ngày. Mẹ chồng tôi tất nhiên cũng đồng ý, còn vui vẻ dặn dò tôi rất nhiều điều. Tối cô Hà chở tôi sang viện ngủ với Hiếu, thằng bé nói cười vui vẻ, một chút hồi hộp cũng không có. Tôi nằm kể chuyện cho em nghe, kể những câu chuyện từ ngày xưa của hai chị em. Lâu lâu rồi tôi mới được vui vẻ như vậy. Sáng hôm sau, Hiếu được đưa đi thăm khám một lần nữa để đến chiều mới phẫu thuật. Khoảng 3 giờ chiều, Hiếu được chuyển đến phòng cấp cứu. Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi. Anh Hùng cũng nói với tôi bất cứ cuộc phẫu thuật nào cũng có biến chứng rủi ro, vậy nên tôi khá lo lắng. Mãi gần 2 tiếng đồng hồ sau khi cánh cửa mở ra, tôi liền lao đến, thế nhưng người y tá đẩy tôi ra nói. Ra ngoài chờ đi, chưa xong đâu. Tôi nhìn chị ta hỏi gấp gáp. Chị ơi, em tôi sao rồi? Tôi bảo cô ra ngoài cơ mà. Bệnh nhân đang nguy kịch, tránh ra, tôi đi lấy máu nhanh lên. Nghe xong đột nhiên tôi lảo đảo suýt ngã. Phải bình tĩnh lắm tôi mới đứng dậy được. Người y tá chạy trên nền nhà rồi quay trở lại với một bịch máu. Tôi nhìn qua ô cửa kính thấy bên trong ai ai cũng gấp gáp. Lúc này lòng tôi như lửa đốt, toàn thân cứ run rẩy. Một lúc sau anh Hùng lại bước ra, vừa thấy tôi anh vội hỏi. Anh ơi, Hiếu sao rồi? Anh Hùng nhìn tôi gương mặt tái nhợt. Bệnh nhân... nó sao rồi anh? Nó sao rồi? Nó đang trong tình trạng nguy kịch, tôi e là... Anh Hùng không nói hết câu. Tôi đã ngồi phịch xuống đất, ôm lấy hai chân mà gào lên. Anh Hùng ơi, làm ơn cứu Hiếu. Anh ơi, Hiếu không thể có chuyện gì được anh ơi. Cô đứng lên đi, đừng làm thế này. Cứu lấy em trai tôi đi, tôi xin anh. Nền đất lạnh lẽo, mặt tôi còn cảm nhận được nữa. Anh Hùng vừa đỡ tôi dậy vừa nói. Cô đứng dậy đã, đừng làm thế này. Tôi ngồi dậy nước mắt lã chã rơi. Anh Hùng nhìn tôi rồi nói. Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà cô chuẩn bị tinh thần đi. Nói rồi anh Hùng đóng cửa bước vào. Anh Hùng không phụ trách chính trong ca phẫu thuật mà là giáo sư đầu ngành. Vậy Hiếu có chuyện gì? Tôi cứ để mặc cho nước mắt rơi. Tôi lấy máy gọi bấm số chị Ngân. Đầu dây bên kia vẫn im lìm không nghe. Lúc này chỉ muốn được nghe giọng chị để cho bớt sự sợ hãi. Thế nhưng chỉ là những tiếng chuông lạnh lẽo đến sợ người. Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hiếu ơi, nhất định em phải mạnh mẽ lên. Một lúc sau, anh Hùng đi ra. Không sao rồi, ca phẫu thuật thành công. Rõ ràng lời anh Hùng nói rất to, vậy mà tôi ngỡ mình nghe nhầm, cứ đứng sững người ra. Anh Hùng phải nói lại mấy lần, tôi mới bừng tỉnh. Hiếu được đưa về phòng hồi sức, tôi vội vàng chạy theo em. Một lát sau thì cô Hà đến. Sau khi hỏi thăm tình hình của Hiếu, cô Hà liền nói. Hôm nay con về đi, cô ở trong em cho, sáng mai con lại vào. Nhưng mà... không sao đâu, về nghỉ ngơi đi, cô ở đây là được rồi. Vâng, thế thì cô trông Hiếu cháu về một lát nhé. Khi về đến nhà, mọi người cũng ăn cơm xong. Bố mẹ chồng tôi hình như đi dạo rồi, chỉ có Dương ngồi ở ghế bấm điện thoại. Tôi lên tầng, bước vào phòng tắm định đi tắm thì có tiếng chuông điện thoại. Là chị Ngân, vừa nhấn nút nghe đầu dây bên kia đã quát tháo. Duyên, em to gan thật đấy. Tôi chưa hiểu chuyện gì hỏi lại. Có chuyện gì vậy chị? Chuyện gì? Chiều anh Việt vào thăm Hiếu mới biết, hóa ra nó được đưa đi ghép thận. Em ghép thận cho nó mà không nói với chị một câu. Anh Việt bảo không chấp nhận nổi cái kiểu tự ý của em. Đã vậy thằng Hiếu còn bị biến chứng. Giờ nó sao rồi? Nó sao rồi hả? Tôi nghe giọng chị cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hay hôm nay lão Việt sang thăm Hiếu? Có lẽ đúng hơn là Hiếu gặp nguy hiểm. Lão ta lại về nói lung tung. Cả ngày hôm nay tôi quá đủ mệt mỏi, đau thương. Tôi không kìm được chửi thề trong lòng. Chị Ngân lại gào lên. Thằng Hiếu sao rồi? Mày là loại chị kiểu gì đấy, hả? Tôi nghe xong uất ức vừa bật khóc tức tưởi và đáp lại. Chị hỏi lại xem chị là chị kiểu gì? Nó nằm viện bao lâu? Chị thăm nó được lần nào chưa? Tiền viện phí chị đóng được mấy xu nào? Nó ghép thận mấy trăm triệu cũng là tôi bán rẻ thân xác tôi cho nó. Thằng chồng khốn nạn của chị nói cái gì chị cũng nghe. Nhưng chị xem lại bản thân chị đi. Trước khi lấy chồng chị thế nào? Lấy chồng rồi giờ chị thế nào? Chị chăm sóc tôi và Hiếu từ nhỏ đến lớn. Chị không phải chị của tôi. Mày đừng có láo, mày nói cái gì? Tôi nghe nói gì thì đã cả rõ rồi đấy. Thằng chồng chị ngoại tình, nhưng trong mắt chị nó vẫn tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức nó nói gì chị cũng nghe. Tình thân máu mủ ruột thịt không bằng con cu chứ gì. Chị bị điên con mẹ nó rồi. Chị bị điên tình, chị bị ngu à? Nói xong tôi tắt máy, chặn luôn số chị Ngân. Hôm nay khi tôi cần chị nhất thì chị không xuất hiện. Người ngoài làm tôi khổ, tôi chỉ đau một. Nhưng đến chị ruột của mình cũng thế này, tôi đau gấp trăm ngàn lần. Cuộc đời này của tôi chưa đủ bất hạnh sao? Tôi không biết mình khóc bao lâu, chỉ đến khi khóc chán chê mới loạng choạng đứng dậy ra lấy quần áo. Thế nhưng vừa mở cửa ra, đã thấy Khoa đang đứng bên ngoài. Tôi còn tưởng anh ta sẽ chửi tôi đóng kịch nọ kia. Thế nhưng không, anh ta có chút lúng túng quay mặt đi và trở lại bàn làm việc. Tôi cũng không buồn giải thích, mở tủ lấy quần áo đi tắm, chợt phát hiện cửa phòng hé một nửa chứ không đóng. Đột nhiên bỗng dưng tôi thấy có hình bóng ai đó vừa đứng ngoài cửa rồi vội bước lên tầng 2. Còn chưa kịp nhìn rõ thì Khoa đã nói. Tắm đi, người cô chảy nước tong tong xuống nền nhà rồi kia kìa. Thấy vậy tôi liền vội vào nhà vệ sinh. Bóng đen đứng ở cửa tôi cũng quên bén luôn. Tắm xong tôi liền leo lên giường. Khoa vẫn ngồi làm việc. Cánh cửa phòng đã được đóng kín. Tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Giấc ngủ rất ngon, không bị đánh thức bởi Khoa. Không có chuyện bạo dâm như những ngày trước. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy Khoa cũng đã đi làm. Mà không, tất cả mọi thứ đều đã đi làm. Tôi gọi điện xin phép mẹ chồng đi gặp cô Hà rồi vào thăm Hiếu. Hôm nay bé đã tỉnh, hồng hào hơn rất nhiều. Anh Hùng nói thằng bé đã ổn hơn rồi. Nghe vậy tôi mừng khôn xiết. Đến trưa cô Hà lại vào trông em giúp tôi. Tôi báo cô Trung giúp việc không nấu cơm mà ăn cơm ở viện mới về. Khi về đến nhà cũng 12 rưỡi. Vừa bước vào nhà đã thấy mùi rượu nồng nặc. Cô Trung nhìn tôi nói, cậu chủ hôm nay uống say quá, may ở nhà có cô chủ vừa đỡ cậu ấy lên rồi, mở ăn gì chưa? Dạ cháu ăn rồi, thế mà lên phòng xem cậu thế nào. Tôi gật đầu, đoán chắc hôm nay có khách nên Khoa mới say như vậy. Khi vừa lên đến phòng, tôi thấy cửa hé mở liền đẩy bước vào. Thế nhưng khi nhìn lên giường đã thấy Khoa đang nằm buông thõng tay, bên cạnh cái giường, đang cúi xuống, môi chạm môi với Khoa. Tôi có chút kinh ngạc, còn ngỡ là mình nhìn nhầm thì Dương liền ngồi dậy nói. Khổ, cái lão Khoa này say quá. Em vừa đỡ lên thì kéo em đập mẹ mồm vào lão ta. Đau chết điếng đi được. Thấy Dương nói vậy thì tôi cười cười. Nó lại nói tiếp. Thôi, chị chăm sóc anh trai em nhé. Em đi làm đây. Ừ, em đi đi. Dương không nói gì thêm nữa mà bước ra ngoài. Tôi đóng cửa nhìn Khoa. Nghĩ lại cảnh vừa rồi. Rõ ràng là không giống Khoa kéo Dương vào khiến nó đập mồm vào Khoa. Căn bản Khoa say đến mức không mở mắt ra nổi kia mà. Và lại ở tư thế đó, cái Dương giống như nó chủ động nhiều hơn. Thế nhưng rồi tôi vội gạt đi. Dương và Khoa là anh em, tôi nghĩ quá nhiều rồi thì phải. Tôi vào nằm bên cạnh rồi ngủ một giấc. Đến lúc tỉnh Khoa vẫn ngủ say. Tôi mặc kệ anh ta, bắt xe đến bệnh viện thăm Hiếu. Đến gần tối thì cô Hà mới về. Khi xuống xe, ngay trước cổng nhà tôi chợt thấy Khoa đỗ bên ngoài. Vừa thấy tôi, Khoa liền kéo mạnh tay rồi nói. Lên xe đi. Nhìn thái độ của anh ta tôi đoán ngay lại có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dạo này tôi đâu có làm gì. Khoa Khoa mặc kệ tôi, ấn mạnh tôi vào trong rồi phóng xe đi. Khi xe dừng lại ở vệ đường, anh ta quay sang tôi hằn học rồi rít lên. Tại sao cô lại thuê người đánh Hạ? Tôi nhìn Khoa, trong một giây lát tạm thời quên mất Hạ là ai, liền hỏi. Hạ là ai? Cô đừng có giả vờ giả vịt. Đám người đánh cô ấy đã khai hết rồi, là do cô đứng đằng sau. Tôi cố xe chán một lúc rồi mới à lên. Hạ là cô nhân tình của Khoa. Tôi bật cười nhìn Khoa, hẳn là có một đám người đứng sau cơ đấy. Loại hèn mọn, thân cô thế cô như tôi, có đủ bản lĩnh để thuê người đánh cô ta hay sao? Hay Khoa đang nghĩ tôi ăn trộm tiền của anh ta để thuê người đánh Hạ? Thấy tôi cười, Khoa liền đưa tay bóp lấy cằm tôi rồi rít lên. Cô đúng là cái loại... Không đợi anh ta nói hết câu tôi liền cắt lên. Loại mưu mô xảo quyệt trơ trẽn vân vân và mây mây. Anh còn những từ ngữ nào khó nghe hơn không? Tôi nghe nhiều chán quá rồi. Khoa trợn tròn hai mắt nhìn tôi liền kéo dây áo dí sát lại người anh ta rồi nói. Lôi tôi xuống ghế sau, bạo dâm tôi ngay trên xe này đi. Chứ giờ về e rằng cơn tức của anh lại biến mất, lúc đó không có hứng hành hạ tôi nữa. Cô... Tôi nói thật đấy. Tôi thấy gân trên trán Khoa giật lên liên hồi, hai mắt long sòng sọc. Anh ta nhìn tôi, nghiến răng, rồi đột nhiên mở cửa xe lôi tôi ra ngoài, bóp chặt eo tôi kéo sát vào người. Đôi môi lạnh lẽo của anh ta chạm lên môi tôi, ngấu nghiến. Tôi còn ngỡ sẽ có một trận cuồng phong trên xe này. Thế nhưng không, Khoa dừng lại, đôi môi đã từ từ rời môi tôi, đôi tay buông thõng, hai mắt nhìn tôi vô hồn. Thế rồi anh ta leo lên xe phóng đi mất. Tôi bất ngờ. Vẫn đứng được ra đấy, một lúc mới đi bộ về. Từ chỗ này về nhà chỉ có một đoạn, nhưng chân tôi vẫn mỏi nhừ. Vừa vào đến nhà, mẹ chồng tôi đã hỏi. Sao con về muộn thế? Người ngợm bụi bặm vậy, con ăn gì chưa? Tôi gật đầu mà đáp lại. Dạ, con ăn cơm rồi mẹ ơi. Này, dạo này mẹ thấy con xanh xao lắm, con không được khỏe chỗ nào. Con thử đi khám xem thế nào. Cô Hà nói với mẹ chồng tôi Hiếu là em họ nên bà không nghi ngờ gì. Tôi nhìn bà gật đầu đáp. Dạ vâng, để lúc nào rảnh thì con khám xem. Ừ, mà mẹ bảo này, con ở nhà thì cũng rảnh, con muốn đi học thêm gì cho vui không? Ví dụ như là học kế toán hay gì đó sau này về giúp thằng Khoa. Dạ vâng, mẹ để con suy nghĩ sao vậy? Ừ, thôi lên nhà tắm rửa đi con. Tôi gật đầu, bước lên phòng tắm cho sạch sẽ rồi đi ngủ. Dạo này mệt mỏi nên cứ nằm xuống là tôi ngủ rất say. Đến nửa đêm, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. Vừa mở mắt thấy Khoa bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Anh ta cởi chiếc áo vest bên ngoài ngồi lên ghế, hai tay day day chán. Dưới ánh đèn, tôi ánh mắt nhìn anh ta trầm hẳn xuống. Dường như có nỗi cô đơn phảng phất trong đó. Không hiểu sao, nhìn ánh mắt ấy lòng tôi có chút thương cảm. Khoa căm ghét tôi, hận tôi, khinh bỉ tôi thì suy cho cùng cũng bởi lỗi của tôi. Một đứa con gái đi gạ bán trinh là vô sỉ, vậy mà còn lừa lọc, dối trá, thế thân người khác để bước chân vào căn biệt thự sang trọng này thì quả thực không xứng đáng để anh ta tôn trọng. Tôi chưa bao giờ trách Khoa, căn bản tôi đủ lý trí để hiểu bản thân mình sai đúng thế nào. Đổ lỗi hay ngụy biện cho hoàn cảnh cũng chẳng thể xóa đi sự thật. Tôi ngồi nhìn Khoa rất lâu, tự dưng lại thầm nghĩ suốt cuộc. Cuộc hôn nhân này tôi đã thử một lần vun vén hay chưa? Dẫu sao tôi và anh ta cũng là vợ chồng. Vậy mà anh ta ghét bỏ, khinh rẻ, tôi cũng mặc kệ, không quan tâm. Giữa tôi và anh ta dường như có một sợi dây liên kết mỏng manh cũng không có. Tất cả chỉ là một màu đen u ám, mãi mãi không có một chút ánh sáng. Thế nhưng bắt đầu từ đâu, cố gắng như thế nào khi một cơ hội cũng không có. Khoa vẫn ngồi yên lặng như vậy, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Tôi định bụng xoay người vào trong ngủ, nhưng rồi trong một giây lát tôi bật dậy, xỏ dép đi ra. Khoa đang ngồi liền xoay ghế, hằn học nói. Cô đi đâu? Tôi nhìn anh ta đáp lại. Tôi đi pha cho anh cốc nước chanh. Tôi mở cửa đi xuống nhà, vốn dĩ ban đầu chỉ định pha cốc nước chanh. Nghĩ là anh ta nôn hết ra nên tôi nấu cho anh ta một bát miến. Nấu xong, tôi đặt bánh đa, cốc nước chanh lên bàn khẽ nói. Anh ăn đi. Khoa nhìn bát bánh đa nóng hổi, không nói gì. Tôi trước kia từng đi tiếp rượu, về say sấp mặt, nôn mửa, khi ấy chỉ muốn có bát bún, bánh đa nóng hổi mà ăn. Khoa dù có hằn học, ghét bỏ tôi, thì anh ta vẫn cứ là con người. Trước mặt mùi hương thơm phức bốc lên, hơi nóng còn nghi ngút, đến tôi còn chả say, còn thèm nữa là. Ban đầu tôi còn nghĩ Khoa ít nhất cũng từ chối hay chửi mắng. Thế nhưng không, anh ta ngồi vào bàn vừa cầm thìa lên vừa nói. Chút mưu mẹo này cô cũng nghĩ được đấy, quả là loại mưu mô. Tôi mặc kệ anh ta mỉa mai, nằm lên giường đắp chăn đáp. Mưu mô ăn vào máu rồi, anh ăn xong để đấy sáng mai tôi dọn, tôi ngủ đã. Cô mặt dày thật đấy, đúng là vô liêm sỉ. Sáng hôm sau khi dậy, tôi bắt một chiếc xe ôm đến viện. Hôm nay trời âm u, thi thoảng còn có vài hạt mưa. Vừa bước đến cổng thì tôi thấy gã Việt đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại. Mẹ kiếp, nhìn cái mặt anh ta tôi chỉ muốn tung cả cặp lồng cháo vào mặt. Nhưng rồi tôi vẫn cố bình tĩnh, đi lại gần thì bỗng nghe tiếng anh ta nói. Vợ yêu, chờ anh đến tối nhé. Hôm nay con khọm già nhà anh xuống đây, anh phải đưa nó vào viện. Thôi mà đừng giận anh, tối về anh đền cho, tối anh sẽ đi mua đồ nhá. Ừ, ngoan nha vợ yêu. Tôi đứng bên cạnh không thể nghe nổi mấy lời chối tai liền lên tiếng. Hẳn là vợ yêu cơ đấy, mặt anh mài xuống đường chắc nó mòn như cái bản mặt anh không mòn nổi đâu. Nghe tiếng tôi, Việt quay lại, anh ta hơi trao mày, lấy điện thoại gọi cho Ngân rồi nói. Ngân, xuống cổng đi. Tôi nhìn anh ta, loại đàn ông đi ngoại tình thì thôi đi, còn hèn hạ, giở trò bẩn tưởi thì thật đáng khinh. Trên trời mưa dày hạt hơn, Việt nhìn tôi nghiến răng nói. Mày nói với con chị mày tao ngoại tình đúng không? Thế nên hôm nay nó mới nằng nặc đòi xuống đây. Đúng là cái loại phụ nữ tầm thường, từ con chị đến con em. Vậy anh là loại đàn ông gì? Hay đó phải đàn ông mà là con súc vật? Mày nói cái gì? Mày thích láo không? Gã Việt vừa nói vừa vùng tay tát bốp vào mặt tôi. Tôi bị bất ngờ loạng choạng suýt ngã. Đến khi đứng dậy tôi mới định thần lại mọi chuyện. Tên chó chết này, tôi điên tiết lao thẳng vào tát rồi rít lên. Thằng chó, mày dám đánh bà mày sao? Thế nhưng mới chỉ kịp tát thằng Việt một phát thì chị Ngân từ đâu bay tới, kéo tay tôi hất mạnh. Lần này tôi bị ngã, cặp lồng cháo nóng hổi cũng đổ vương vãi khắp nơi, còn đổ lên tay tôi bỏng rát. Chị đứng sững sững trước mặt tôi. Mày làm cái giò gì đấy? Mày bố láo bố tét vừa thôi, mày dám đánh anh rể mày như vậy sao? Thằng Việt đứng bên cạnh chị Ngân xả là. Anh chỉ hỏi số em ấy, sao lại để tự ý thằng Hiếu đi thay thận? Sao không nói gì, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì em ấy sừng cố lên đánh anh. Anh để im đấy, em dạy nó. Nói rồi chị quay sang tôi, mặc kệ tôi đang ngồi dưới đất, mặc kệ mưa đang ướt cả mái tóc tôi, mặc kệ tay tôi đỏ bừng vì bỏng. Chị chống nạnh chỉ vào mặt tôi nói, mày càng ngày càng hỗn hào, sao tao lại có loại em như mày? Mày bôi cho chát chấu vào mặt tao, mày để người ta nói tao có em làm đĩ. Mày để cả nhà chồng tao coi thường tao vì cái nghề nhơ nhớp của mày. Bây giờ mày là loại láo toét, mày đổ đốn, mày có còn là con người không? Tôi không là người thì hai người là gì? Chị có ngu cũng ngu vừa thôi, để người khác còn ngu với. Chị ngu hết phần thiên hạ thì ai lấy mà ngu nữa? Tôi nói xong thì loạng choạng đứng dậy. Thằng Việt nhìn tôi rồi quay sang chị Ngân tức giận. Em xem, sao nó có thể nói ra như vậy? Tôi mặc kệ, đứng dậy nhặt cặp lồng đi thẳng. Trời bắt đầu mưa to, thằng Việt với chị Ngân cũng quay vào bệnh viện. Tôi không thăm Hiếu nữa mà gọi điện cho anh Hùng nhờ anh ý để ý xem chiều tôi sẽ vào sau. Đột nhiên tôi bỗng thấy mưa không còn rơi, một giọt cũng không. Tôi ngước mắt lên, chợt thấy một chiếc ô lớn ngay trên đỉnh đầu mình. Trước mặt Khoa đang cầm ô, đôi tay vững chãi mặc kệ mưa gió đang rít lên. Tôi quệt nước mắt trên mặt kinh ngạc nói. Anh Khoa. Khoa hơi nhắm mắt rít lên. Đứng dậy, đi về. Tôi tự dưng bật khóc tu tu. Trước nay chưa từng khóc trước mặt ai, vậy mà bây giờ tôi lại khóc. Khoa vẫn đứng đấy gắt gỏng gào lên. Khóc lóc cái gì, trời mưa ngồi đây khóc như một con thần kinh. Cô không biết bảo vệ sức khỏe của bản thân à, hay định ốm để tỏ ra đáng thương. Thế nhưng vừa đứng lên cả người tôi tối sầm cả lại. Tôi không làm chủ được bản thân, cuối cùng cũng vật ngã vật ra. Không còn biết gì nữa, chỉ thấy hình như Khoa ôm lấy tôi. Mùi hương quen thuộc vương vấn phảng phất rồi lịm đi. Không biết tôi ngất bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Xung quanh một màu trắng trơn, cả người tôi thay được bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, đầu tóc cũng khô khan. Khi tôi định ngồi dậy, người y tá liền nói, chị không cần ngồi dậy đâu, nằm đấy đi. Chồng chị vừa làm thủ tục nhập viện cho chị xong, chắc giờ này đi mua cháo rồi. Chị sức còn đang yếu, nên hạn chế vận động đi lại thôi, không ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con đấy. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, định hỏi Khoa mua cháo ở đâu. Thì bỗng dưng tôi khựng lại bởi câu nói của cô y tá. Hai mẹ con là sao? Cái chị này, đừng nói với tôi chị không biết mình mang thai nhá. Có thai? Tôi nghe xong chợt sững cả người, là tôi có thai ư? Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, bỗng dưng lại cảm thấy mông lung. Đứa bé này xuất hiện khi tôi đang bế tắc trong cuộc hôn nhân. Tôi sợ rằng Khoa sẽ nghi ngờ tôi. Anh ta vốn dĩ luôn coi thường khinh rẻ, liệu có tin đứa bé này là con anh ta? Tôi không sợ Khoa mắng chửi xúc phạm, hành hạ tôi chỉ lo cho sinh linh bé bỏng này. Khi còn đang nghĩ vu vơ, Khoa bước vào, vừa thấy anh ta, tôi liền nói. Anh Khoa, tôi có chuyện muốn nói. Hòa đặt bát cháo lên bàn, mở mồm ra rồi đáp lại. Có chuyện gì thì ăn xong đã. Anh cứ ngồi xuống đi, tôi có chuyện quan trọng cần phải nói trước. Nói đi, tôi vẫn đang nghe. Tôi liếm môi cúi mặt nói. Chắc là anh cũng biết là tôi có thai rồi. Ừ. Câu trả lời cụt lùn của Khoa tự dưng làm tôi không biết mở lời thế nào. Trong im lặng một lúc rồi cất tiếng. Đứa bé này thật sự là con của anh. Tôi biết trong mắt anh tôi đáng khinh lắm. Nhưng thực sự tôi không có quan hệ với ai ngoài anh cả. Thế nên anh hãy tin đây là con của chúng ta. Tôi vừa lên mạng tìm hiểu có vài phương pháp xét nghiệm ADN sớm. Nếu anh không tin có thể xét nghiệm để biết đấy. Khoa nhìn tôi chằm chằm. Tôi và Khoa đến với nhau không vì tình yêu. Mà nói đúng hơn, anh ta cưới tôi vì muốn hành hạ, vì khinh bỉ. Chẳng phải anh ta từng nói với tôi rằng một con đĩ như tôi, anh ta có làm gì cũng không áy náy sao? Thế nên ngay lúc này tôi có con, tôi lại lo sợ đủ điều. Đột nhiên tôi thấy khóe môi Khoa cong lên, không rõ là cười hay nhếch mép rồi nói. Hình như từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cô mở miệng giải thích, phân bố với tôi thì phải. Tôi... Thế nhưng những chuyện cần giải thích thì cô không giải thích. Đi giải thích một chuyện vô nghĩa thế này để làm gì? Tôi không hiểu ý Khoa là gì, liền hỏi lại. Ý anh là sao? Không sao, cô ăn cháo đi. Anh tin tôi, đứa bé này là con của anh. Ừ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận Khoa dịu dàng đến vậy. Không, thực ra nó hoàn toàn bình thường, nhưng so với thái độ hàn học trước đây thì tôi bỗng cảm thấy giống như có chút nắng giữa trời bão giông. Tôi bật cười nhìn Khoa lắp bắp. Anh tin tôi thật sao? Sao cô nói nhiều thế? Hay cô nghĩ tôi ngu dốt đến mức bị cô cắm sừng lúc nào mà không hay? À không, không phải. Không phải thì ăn đi. Tôi gật đầu, tự dưng lại nghĩ do mình suy diễn quá. Khoa ghét tôi chứ đâu phải loại ác nhân với cả thế giới mà ép tôi bỏ thai. Và lại tôi thực sự nếu anh ta nghi ngờ chỉ cần bỏ chút tiền ra làm xét nghiệm là xong. Anh ta học cao hơn mấy chuyện này thì đâu sẽ sắt mũi đâu. Khoa đưa bát cháo cho tôi, bỗng dưng tôi cảm nhận có chút lúng túng trong đó. Đang ăn cháo thì có tiếng bước chân đến, hóa ra là mẹ chồng tôi. Bà vừa vào nhìn bát cháo đã ghé hỏi. Trời ơi, mua cháo ở đâu thế? Nó có chửa, mà mày để nó ăn loại cháo gì trông chả có dinh dưỡng thế này. Khoa gãi đầu đáp lại. Dạ, con mua ở căng tin. Ở căng tin đồ có ra gì đâu. Tao vừa bảo cô Trung nấu cho nó bát cháo tim rồi. Thôi Duyên, ăn tạm mấy miếng đi, tí cô Trung mang cháo vào sau. Mà mẹ thấy bác sĩ bảo sức khỏe yếu, phải nằm viện mấy ngày mới được về đấy. Con bé này cũng thật vô tư, có bầu 6-7 tuần rồi mà không hay biết gì. Dạ thì tại con chả nghén ngẩm gì nên không để ý. Chắc là bầu bí không biết rồi hai đứa vẫn ấy ấy nên mới yếu chứ gì. Thằng này từ nay phải để ý giữ gìn cho nó đấy. Bây giờ có bầu rồi phải cẩn thận biết chưa. Không phải chuyện vợ chồng mà cả chuyện ăn uống. Mà bầu bí phải giữ tinh thần thoải mái nhá, chứ đừng có như mẹ. Mẹ chồng tôi nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại. Câu nói bỏ dở khiến tôi có chút tò mò. Thế nhưng bà mau chóng quay sang Khoa nói. Tối nay mày ở lại đây. Mẹ bảo bố mày mai cho mày nghỉ một tuần để chăm vợ đấy. Thực ra mẹ muốn vì sợ mày vụng về. Nhưng tốt nhất hai đứa chăm nhau thì hợp lý hơn. Đàn bà có chửa vẫn muốn có chồng chăm sóc nhất. Giờ có con rồi, việc gì cũng phải nghĩ đến con đầu tiên. Hiểu chưa? Vâng, con hiểu rồi. Mẹ chồng tôi đi về. Tôi nằm xoay người vào trong. Khoa nằm bên giường bên cạnh. Không ai nói với ai câu gì. Một lúc sau mệt quá tôi nằm thiếp đi. Đến gần chiều dậy thì không còn thấy Khoa bên cạnh nữa. Người tôi cũng có chút uể oải nên đứng dậy ra ngoài ngắm hoàng hôn. Vừa đi đến hành lang, chợt tôi thấy Khoa đứng xoay lưng, giọng nói cất lên đều đều. Trưởng phòng xây dựng công ty Sơn à? Được, vậy cậu tìm hiểu kỹ giúp tôi. Tôi có chút việc riêng thôi, có gì báo lại cho tôi. Công ty Sơn à? Công ty này nghe quen thế nhỉ? Hình như là anh Việt làm ở đấy. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ anh ta làm trưởng phòng xây dựng công ty. Khi đang đứng, Khoa bất chợt quay lại, thấy tôi anh ta liền nói. Sao cô lại ra đây? Bác sĩ dặn mấy tháng đầu hạn chế đi lại thôi. Khoa vừa nói vừa đi vào trong. Chợt tôi thấy trên tay anh ta cầm một túi hoa quả. Khi vào trong chưa kịp hỏi, anh ta đã nói. Cô không cần phải suy nghĩ hay nghĩ ngợi gì. Dù sao, cô cũng là mẹ của con tôi. Ít nhiều tôi phải có trách nhiệm làm cha. Tôi cười trong lòng. Thực ra lại cảm thấy Khoa rất có tình người. Trước nay anh ta ác cảm nên ghét tôi. Tôi cũng vì bị hành hạ mà đâm ra nghĩ anh ta là con quỷ. Giờ nghĩ lại bỗng dưng lại muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này. Tối cô Trung mang cơm vào. Tôi ăn xong, phải uống một hộp sữa rồi đánh răng đi ngủ. Trước khi ngủ, tôi có gọi điện nhờ cô Hà thăm hiếu. Thế nhưng gọi bằng thừa vì cô biết tôi có bầu nên đã thuê cô Hiền chăm sóc cho em một tuần. Khi tôi còn đang mê man, bất chợt bên ngoài có tiếng xì xầm, tôi định ngồi dậy thì phát hiện tiếng mẹ chồng cất lên. Thôi, con bé ngủ rồi mẹ không vào nữa, nhưng mẹ có chuyện này muốn nói với con. Mẹ nói đi. Thực ra hôm nay mẹ định nói từ trưa rồi, nhưng có duyên ở đây mẹ thấy không tiện. Khoan này, mẹ biết con đồng ý cuộc hôn nhân này là vì mẹ, vì sự mong muốn của mẹ, nhưng dù sao đi chăng nữa, cũng đã đồng ý thì phải có trách nhiệm với nó. Con bé Duyên thất lạc từ nhỏ, sống với những người không cùng máu mủ, suy cho cùng là một đứa trẻ đáng thương. Mẹ không biết con với Duyên thế nào, cũng không biết Duyên đối với con thế nào, nhưng hôn nhân sắp đặt mà, mẹ không dám hai đứa có tình cảm đậm sâu. Tình cảm thì cứ dần dần vun vén là được rồi. Vâng, con biết rồi mẹ ạ. Có tiếng dép của mẹ chồng lẹt xoẹt trên nền đất rồi đi khuất. Khoa cũng bước vào, tôi nằm im trên giường. Thế nhưng anh ta không đi ngủ luôn, mà đứng ở phía ô cửa sổ. Nhìn từ phía sau bóng dáng Khoa rất cao, có điều lại mang đầy vẻ cô đơn. Hai tay anh ta đút vào túi quần, nhìn tượng ngọn đèn đường rất lâu. Đến tối ăn cơm xong tôi liền đi tắm. Từ hôm qua chỉ dám lau người, nên tôi thấy bí bách nên tắm rất lâu. Bộ quần áo bệnh viện được Khoa nhặt cho treo lên giường. Tắm xong cả người khoan khoái vô cùng. Tôi nằm lên giường xoay người về phía giường của Khoa đọc sách. Khi tôi đang đọc được vài trang, đột nhiên Khoa bật quạt. Trời này thu rồi nên se lạnh. Trong phòng còn có cả điều hòa. Tôi còn phải đắp chăn bông nữa là... Tôi khó hiểu nhìn Khoa. Trời này sao mà nóng? Tôi còn lạnh run cầm cập đây. Nhưng mà tôi nóng. Nóng gì chứ? Anh xem nhiệt độ phòng là bao nhiêu? Ôi anh tắt quạt đi, tôi lạnh lắm. Khoa thấy vậy đánh tắt quạt. Thế nhưng chiếc áo phông của anh ta đúng thực sự mồ hôi túa ra. Tôi hơi lo sợ liền hỏi. Anh ốm à? Hay không khỏe chỗ nào? Tôi không sao. Không sao, tại sao mồ hôi anh túa ra thế? Anh không khỏe chỗ nào, cứ nói cho tôi biết đi. Đưa tôi xem hay anh sốt rồi. Tôi đã bảo tôi không sao mà lại. Này, hay là anh ốm sốt hay là cảm cúm rồi thì sao? Sao cô sai như đỉa thế? Tôi bảo tôi không ốm. Thì cứ đưa tôi xem, ốm hay không thì tôi biết ngay mà. Khoa thấy vậy bỗng dưng ngồi phát dậy để nhẹ tôi ra ngoài, mặt đỏ bừng gắt lên. Tôi không ốm, tôi đang cấn, cô hài lòng chưa? Tôi nghe xong mới ngớ người ra một lúc, bỗng dưng tôi cũng thấy đỏ mặt. Cũng phải một tuần tôi và Khoa không làm tình rồi. Từ trước hôm Hiếu phẫu thuật tới nay, tôi nhìn Khoa lì nhí nói. Tôi, bây giờ tôi có bầu, không phục vụ được anh nữa. Nhưng mà chẳng phải anh có Hạ sao? Sao anh không tìm cô ấy mà... Hay vì vẻ chăm sóc tôi nên anh không đi được? Không sao đâu, tôi nằm đây một mình cũng được mà. Anh đi đi rồi về, không cần phải lo cho tôi đâu. Hạ? Khoa hơi cau mày hỏi lại, tôi gật đầu vội vàng đáp. Ừ, thì là Hạ, hình như là nhân tình của anh mà. Anh đi đi, thật đấy. Tôi không khoe mẹ đâu, anh yên tâm. Lúc này tôi cũng phát hiện nút cúc áo ở ngực tôi bay đi đâu mất. Hóa ra nãy giờ nằm, ngực lồ lộ lúc nào không hay. Tôi đỏ mặt, leo lên giường trùm kín chăn. Khoa vào nhà vệ sinh rất lâu. Tôi không biết anh ta làm gì trong đó mà tiếng xả nước cứ liên tục. Khi anh ta nằm lên giường, tôi cũng xoay người vào trong. Thế nhưng mãi mà tôi chẳng ngủ được. Bên cạnh Khoa cũng chẳng chọc lâu rồi lại trở mình. Tôi thấy không khí cứ ngượng ngạo, liền bắt chuyện. Hôm nay bác sĩ bảo tôi khỏe lên nhiều rồi. Ở đây cũng phải tiêm truyền gì nên mai được ra viện đấy. Ừ. Thế có gì mai anh nói với mẹ để tôi về nhá. Về nhà mẹ khỏe con khỏe, ăn uống ngủ nghỉ cũng thoải mái hơn. Mà anh còn đi làm nữa, tính ra nghỉ mấy ngày rồi còn gì. Hình như Khoa không nói gì ngoài từ ừ nhạt nhẽo thì phải. Tôi liếc nhìn anh ta dưới ánh đèn vàng nhạt, sống mũi cao lộ rõ, đôi mắt sâu, mang chút ưu ám. Khoa nhìn tôi, lại tiếp tục hỏi. Anh có nóng không? Hay tôi giảm điều hòa xuống nhá? Tôi đắp thêm chăn cũng được. Vừa mới hỏi đến đây, Khoa chợt lửa mắt nhìn tôi rít lên. Cô có thể đừng hỏi tôi nữa được không? Đừng hỏi thêm bất cứ câu gì nữa. Trật tự cho tôi nhờ. Tôi bị chửi mà giật cả mình, quay sang thấy mặt Khoa vẫn đỏ. Dưới ánh đèn đôi mắt cũng ươn ướt. Chết mẹ rồi, anh ta hình như vẫn chưa được giải tỏa. Nhưng tôi nói mặc tôi, chẳng lẽ nghe giọng tôi, anh ta cũng cấn sao? Có điều làm gì tôi có gan thắc mắc mà đành xoay người đi ngủ. Mãi một lúc rất lâu sau tôi mới thiếp đi. Hình như nửa đêm có lại vào nhà vệ sinh, anh ta cứ lục đục mãi trong đó. Sáng hôm sau tôi nằm theo dõi đến chiều mới được về. Bác sĩ nói sức khỏe của tôi đã ổn hẳn rồi nên cho về nhà để thoải mái. Không biết Khoa nói chuyện gì với bác sĩ mà sau đó ôm cả túi thuốc cho tôi rồi nói. Giỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây, loại này uống sau ăn sáng, Loại này uống một cách 3 tiếng. Tôi nhìn Khoa tròn mắt hỏi lại. Tự xưng bầu bí uống thuốc làm gì? Đây không phải thuốc, đây là DHA với vitamin tổng hợp cho bà bầu. Hôm nay tôi được xa viện. Vừa về đến nhà, Dương đã đi làm về đang ngồi trên ghế sofa. Vừa thấy tôi và Khoa liền cười nói. Thế là em có cháu rồi đấy. Tự dưng lên trước kiểu kỳ lạ quá. Khoa không đáp mà xách đồ lên phòng cho tôi. Cái giường kéo tôi xuống khẽ hỏi. Chị có bị nghén không? Chị không, vẫn bình thường. Có con thích nhờ. Em cứ nghĩ tự dưng có mầm sống trong bụng là hạnh phúc ấy. Tôi ngồi nói chuyện một lúc với Dương thì lên phòng. Khoa lúc này cũng đi xuống nhà. Lên đến phòng tôi đột nhiên phát hiện điện thoại vứt ở dưới liền vội đi xuống. Vừa đi đến chân cầu thang đã nghe tiếng cái Dương nói. Anh đi đâu thế? Đi mua ít hoa quả. Nhà mình đầy hoa quả trong tủ đi làm gì? Mua hoa quả tươi. Ôi, mua cho chị Duyên à? Anh mình tự dưng thay đổi thế, có con khác đấy nhỉ? Tôi không nghe tiếng Khoa đáp, chỉ nghe Dương lên tiếng. Mấy hôm nay mụ Hạ tìm anh suốt đấy, cứ gọi cho em thôi. Cô ta gọi làm gì? Em chả biết. Xong mụ ta nói với em, chị Duyên thuê người đánh chị ta. Nhưng nói thật với anh nhá, em không hiểu sao quen được mụ Hạ luôn. Có khi chính mụ ta tự biên tự diễn rồi đổ vạ cho chị Duyên đấy. Chứ chị Duyên hiền lành thế, lại chả mấy khi ra khỏi nhà, em chẳng hiểu thuê người kiểu gì mà đánh được mụ đấy. Ừ, anh có vợ con rồi thì cắt đứt với mụ ta đi. Lằng nhằng, mẹ biết lại chửi cho. Yêu đương quái gì đâu mà cắt với chả đứt. Nói rồi Khoa liền mở cửa bước ra ngoài. Dương cũng ngồi xuống ghế, lại cắm mặt vào điện thoại. Tôi đứng đó một lúc rồi mới đi xuống. Tự dưng lại muốn cảm ơn Dương. Ở nhà này ngoài mẹ chồng thì Dương là người tin tưởng tôi. Ít nhất cũng luôn bênh vực bảo vệ tôi. Thế nhưng còn chưa kịp nói, Dương đã đi ra ngoài có việc. Tôi đi ra ngoài, tiện thể hít một ít không khí trong lành. Khi vừa về vào đến nhà đã thấy Hạ đang ngồi ở phòng ăn bê thức ăn lên. Cái Dương thì ngồi đó bấm điện thoại. Thấy Hạ Khoa hơi cau mày. Sao em lại đến đây? Hạ liếc mắt nhìn tôi rồi đáp. Cả tháng nay anh không liên lạc với em. Em gọi cũng không bắt máy, không tìm được thì em đến đây. Cái Dương lắc đầu bất lực. Anh Khoa, chị ấy đến khá lâu rồi. Thôi, mọi người vào ăn cơm đi đã, rồi nói chuyện sau. Em đói lắm rồi, mà đến giờ ăn của bà bầu rồi. Hạ gật đầu, nhặt bát đũa tự nhiên như thể nhà mình, rồi óng hẹo với Khoa. Anh Khoa, vào ăn cơm thôi. Thực lòng tôi và Khoa chẳng là gì, vợ chồng cũng trên danh nghĩa thôi, nhưng nhìn cảnh này tôi vẫn thấy khó chịu. Ít nhất cô ta cũng nên biết vợ chồng Khoa còn đang đứng trước mặt, vậy mà ra cái vẻ yêu đương thân mật lắm. Khoa lạnh nhạt đáp lại. Hạ, em về đi. Em không về, em muốn ăn cơm một bữa thôi mà không được à? Khoa thở dài liếc sang tôi. Được, vậy em ăn đi. Hôm nay anh có khách, anh không ăn cơm nhà. Giờ anh phải đi tiếp khách rồi. Em ở đây ăn cơm vợ anh với cái Dương cũng được, tùy em. Nói xong Khoa liền mở cửa bước ra ngoài. Hạ nhìn tôi, hậm hực ngồi xuống. Thế nhưng cô ta chỉ vội uống bát canh rồi sau đó đứng dậy, xách túi đùng đùng bỏ đi. Cái Dương nhìn tôi an ủi. Chị ta mặt dày thật đấy. Anh Khoa đã không thích mà cứ bám lấy làm gì. Mẹ ghét cay ghét đắng chị ta luôn. Hôm nay mẹ ở nhà thế nào, chị ta cũng bị một trận nên hồn. Tôi không đáp lời Dương mà cười cười ngồi cố ăn cơm, húp mấy bát nước canh trên chút hoa quả rồi sau đó lên phòng. Thế nhưng vừa mở cửa, tôi bỗng thấy bụng mình đau nhói. Ban đầu là lâm dâm, sau đó đột nhiên quặn thắt. Tôi chưa kịp định hình đã thấy có chút chất lỏng từ phía dưới đang chảy ra. Vừa chạm tay xuống, chợt thấy một màu đỏ tươi. Tôi sợ hãi kêu gào lên, rồi cầm điện thoại gọi cho Khoa. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, tôi run ngọng, giọng nghẹn đi vội vàng nói. Anh Khoa, cứu tôi. Nói rồi tôi buông máy xuống, máu chảy càng lúc càng nhiều hơn, xương cốt như nát vụn, cả người tôi đau như chết đi sống lại. Đứa bé này tôi đã mong mỏi thế nào. Tôi bật khóc tu tu, nhìn từng dòng máu đang rơi vẫn chưa thể hiểu nổi có chuyện gì xảy ra. Có thứ gì đó hình như đang bong dần ra khỏi cơ thể. Tôi đưa tay lên bụng, từng giọt nước mắt chảy xuống miệng, cảm giác đau đớn tuyệt vọng như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào tim. Không được, nhất định tôi không sao, nhất định không sao. Dưới nhà có tiếng cạch cửa, tôi cũng không thể chống chọi nổi, ngã vật sáng ngất lịm. Khi tôi tỉnh dậy, Khoa đang đứng bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng. Tôi nhìn Khoa, rồi như một phản xạ khẽ hỏi. Khoa, đứa bé không sao chứ? Sao bụng tôi lại nhẹ tênh thế này? Khoa đứng yên lặng không đáp, gương mặt anh bỗng trở nên tội nghiệp. Sao anh lại có thái độ như vậy? Tôi bật dậy, mặc kệ sàn nhà lạnh lẽo đi chân trần xuống, lao về phía Khoa mà hỏi lại. Sao rồi? Trả lời tôi đi chứ, đứa bé sao rồi? Khoa kéo tôi lên giường, vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi rồi nói rất nhỏ. Duyên, Nằm nghỉ ngơi đi, sức khỏe con đang yếu lắm. Anh nói với tôi bằng giọng rất nhẹ, chưa bao giờ nhẹ đến vậy. Tôi lao vào anh gào lên. Nói cho tôi biết đi, con tôi sao rồi? Đứa bé không còn nữa rồi. Tôi nghe xong cũng như chết lặng, rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Không còn nữa rồi. Bốn chữ thôi sao nghe tàn nhẫn đến vậy? Cuộc đời tôi từng trải qua bao nhiêu khổ hạnh, nhưng cuối cùng khi sinh linh bé nhỏ này rời khỏi tôi mới biết trên đời này mất đi đứa con là thứ đau đớn nhất. Khoa không nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà nhắm nghiền rồi nói, Duyên, đừng khóc nữa. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn Khoa lắc đầu nói, anh nói dối đúng không? Đứa bé vẫn còn đúng không? Cô đừng khóc nữa, để con ra đi thanh thản. Tôi cũng đau lắm chứ, cũng là con tôi cơ mà. Nghe Khoa nói, tôi càng không kìm được nức lên từng đợt. Khoa vỗ vỗ tay tôi rồi nói tiếp, rồi chúng mình sẽ lại có em bé khác. Đừng khóc nữa, ngoan. Tôi còn tưởng khi đứa bé này mất đi, Khoa sẽ thù tôi, sẽ hận tôi, sẽ hành hạ tôi đến chết. Nếu thế, tôi cũng còn đỡ đau lòng. Nhưng không, nhìn anh ta thế này, tim tôi càng đau thêm. Anh Khoa, bác sĩ nói vì sao tôi sảy thai không? Bác sĩ chỉ ghi sảy thai thôi. Tôi có hỏi thì bác bảo sảy thai, nhưng tuần này do nhiều nguyên nhân lắm, rất khó xác định. Tôi lắc đầu nhìn Khoa. Không, anh Khoa, tôi có linh cảm lạ lắm. Tự dưng ăn cơm xong tôi lại đau bụng rồi bị như vậy. Tôi nghĩ không thể tự dưng mà lại sảy thai được. Ý cô là gì? Cô nghĩ có người hại mình sao? Tôi không biết, nhưng đang yên đang lành không thể dễ dàng sảy thai như vậy được. Đi thăm hiếu về vẫn bình thường, tự dưng ăn xong lại thế là sao? Khoa nhìn tôi không nói mà thở dài. Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi đã, đừng nghĩ ngợi nhiều. Đứa bé cũng mất rồi, cô phải giữ tinh thần thoải mái để con được ra đi thanh thản. Mẹ, con định sức khỏe của Duyên ổn thì con xin nghỉ vài ngày để đưa cô ấy đi du lịch. Ừ, cứ nghỉ đi, không phải lo. Thời gian này chăm sóc nó nhé, chuyện kia mẹ sẽ lo. Vâng. Tôi nằm nghĩ ngợi rất lâu. Vấn đề này xuất phát từ ai? Hạ ư? Tôi không phải muốn nghi ngờ lung tung, nhưng rõ ràng cô ta có đủ cơ sở để nghi ngờ. Chẳng phải cô ta đến dọn cơm sao? Cô ta lại ghét tôi như vậy. Hôm ấy cô ta đến, trùng hợp quá còn gì. Có điều camera nhà bếp. Tôi đứng dậy bước từ từ xuống dưới tầng 1. Khi vừa đến chân cầu thang, đã nghe tiếng bố chồng tôi quát ầm ĩ lên. Đây, em xem con dâu tốt của em làm ra cái trò gì. Có chuyện gì mà anh to tiếng thế? Có chuyện gì ư? Nó uống thuốc phá thai để sẻ thai đây này. Vào mà xem đi. Anh nói cái gì vậy? Con bé chưa đủ đau lòng hay sao mà anh ác mồm thế? Ác mồm. Trên phòng nó có đống thuốc phá thai đã dùng một ít rồi. Bằng chứng rõ ràng đây mà em còn banh. Tôi nghe vậy liền chạy xuống dưới. Vừa nhìn thấy bố chồng đã lao vào, tát bốp vào mặt tôi rồi rít lên. Cứ tưởng loại mày hiền lành thế nào, hóa ra là loại người như thế này. Hôn nhân sắp đặt nhưng đứa bé có tội tình gì mà mày lại lỡ phá bỏ nó. Có chuyện gì anh từ từ nói, sao anh lại đánh nó? Bố chồng tôi ném thẳng đống thuốc xuống đất, tôi cúi xuống nhặt lên. Mẹ chồng tôi cũng nhìn xuống run run không thốt nên lời. Bố chồng tôi lại nói, bà nãy chị Trung lên dọn đồ, thấy mấy loại thuốc này trong gầm giường của vợ chồng mày, liền nhặt xuống vứt đi. Vì nghĩ vứt vào gầm giường rồi nên chắc là đồ không dùng nữa nên bỏ vào giọt rác. Nãy còn giường xuống gọt xoài ăn thế thuốc đấy. Nó bảo nhìn quen quen, hình như trước bạn nó cũng dùng để phá thai. Tôi lên mạng tra thử, nó là thuốc phá thai thật. Nếu hôm nay còn giường không nghĩ ra thì cả nhà bị con Duyên lừa đến bao giờ. Tôi nghe xong nhìn cái xương. Rõ ràng ban nãy tôi còn nghi ngờ Hạ, thế nhưng trong giây lát tôi bỗng dưng bừng tỉnh, hai bàn tay buông thõng, toàn thân rùng rợn ớn lạnh. Bố chồng tôi vẫn tiếp tục quát tháo. Lúc này Khoa mới từ ngoài khuôn vác đống đổ vào. Vừa vào nhà, bố chồng tôi đã mắng anh. Ta tưởng mẹ mày mộng muội, ngu dốt đã đành để con sâu nó lừa cho, mà đến mày cũng vậy. Đấy, mày thương tiếc đứa con của mày, xót cho vợ mày đi, hóa ra chính nó tự phá thai đấy. Khoa nhìn xuống đống thuốc, mẹ chồng tôi còn đang vứt đấy thì nhảy dựng lên. Ông Bình, tôi nhìn ông nãy giờ đủ rồi đấy nhá. Ông nói ai mông lung ngu nguội. Tôi nói bà đấy, đi rước cái thứ hư hỏng ác độc này về nhà. Vừa về nhà chưa đầu chưa cuối, ông nhảy dựng lên đánh con. Ông có bị thần kinh không đấy? Có chuyện gì thì ngồi xuống đây rồi từ từ nói. Lúc này Khoa nhặt đống đồ trên bàn, hai hàng lông mày anh cau lại rồi hỏi. Mẹ nói gì cơ, bố đánh Duyên. Bố chồng tôi quát lên. Ừ đấy, tao đánh nó đấy thì sao? Thì sao? Tao đánh trước mặt cả mày luôn đây này. Nói rồi bố chồng tôi lao vào, dồn hết sức lực lên cánh tay. Có điều tôi còn chưa kịp hưởng thụ thì Khoa đã chắn ngang. Cái tát cũng vì thế mà in hẳn lên anh. Bố chồng tôi ác thật đấy. Năm ngón tay vẫn nguyên vết trên má Khoa. Khoa nhìn ông, khóe môi nhếch lên nói. Chủ tịch một tập đoàn lớn mà đi đánh con dâu. Tin tức này mà lan ra ngoài, bố còn mặt mũi thể thống gì nữa không? Mày dọa tao. Con làm gì có cái gan dọa bố. Nhưng bố cũng đừng đi quá giới hạn của con. Bố cũng biết khi ấy con sẽ thế nào rồi đấy. Mẹ kiếp, thằng danh này láo toét. Đây mày xem đi, con vợ mày tự uống thuốc phá thai, nó tự giết chết con của mày đấy. Khoa đưa tay nhặt lên hai vỉ thuốc, bố chồng tôi lại cất tiếng. Thuốc tìm thấy trên gầm giường vợ chồng mày đấy, mày còn banh nữa không? Cả bà nữa, đến giờ vẫn chưa tỉnh ra. Tôi nhìn Khoa, trong một giây lát thấy gương mặt anh cau lại. Anh có tin tôi không? Tôi không sợ bị vu oan, tôi chỉ sợ bị Khoa hiểu nhầm. Suốt thời gian này tôi đã cố gắng rất nhiều vun đắp cho mối quan hệ này. Chính bản thân tôi cũng rất sợ nó lại vỡ vụn. Khoa không nhìn tôi mà cười nói. Bố có bằng chứng nhìn Thiên Duyên tự tay bóc thuốc bỏ vào miệng không? Câu hỏi của Khoa không chỉ khiến bố chồng tôi sửng sốt, mà ngay cả tôi cũng không tin nổi. Khi quay sang con Dương, thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi sửng sốt là bởi vì nghe đến đây, cũng hiểu hình như Khoa đang bảo vệ mình. Nhìn gương mặt đỏ bừng bên má của anh, tôi lại thấy sống mũi cay cay. Khoa ngồi xuống ghế bình thản nói tiếp. Nếu chỉ dựa vào hai vỉ thuốc ở gầm giường mà nói rằng Duyên tự phá thai thì con không phục. Thế nào mà không phục? Tang chứng vật chứng rõ ràng mày bảo không phục á? Thế mày nghĩ ai rảnh đi ném cái thuốc này vào gầm giường chúng mày? Đang yên đang lành nó sảy thai, rồi cái thuốc này ở gầm giường chúng mày thì hỏi tao tin tưởng nó à? Thế theo mày đống thuốc này từ đâu mà có? Mày đừng có nói có người ném vào gầm giường chúng mày nhá. Biết đâu được có người làm thế thì sao? Nói đến đây, Khoa bỗng dưng quay nhìn sang con Dương. Nó vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng trong ánh mắt có chút thảng thốt. Mẹ chồng tôi nhìn bố chồng hằn học lên tiếng. Tôi không biết ông thế nào, nhưng tôi tin con Duyên. Bà tin thì bà chứng minh nó trong sạch đi. Bố chồng tôi vừa dứt lời, Khoa liền đáp. Vốn dĩ cô ấy trong sạch thì tại sao phải chứng minh? Mẹ kiếp, bằng chứng thế này mà mẹ con bà vẫn chưa tỉnh. Dương, con nói xem, sao con tin con Duyên không? Con Dương đứng ngoài khẽ trả lời. Con cũng không biết đâu. Mẹ chồng liền lên tiếng. Tôi không cần biết. Nói tóm lại tôi và thằng Khoa tin con Duyên. Nếu ông cứ một mực khăng khăng đổ tội cho nó thì tôi với ông ly hôn đi. Ba mẹ con chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài sống. Mẹ chồng tôi vừa nói xong cả nhà đều ngơ ngác nhìn. Bố chồng thì khựng lại rồi rít lên. Bà nói cái gì? Bà bảo ly hôn. Đúng vậy, ly hôn đi. Tôi không muốn sống một người cục xúc. Hơi tí là sừng cồ lên như ông. Đầu cô tay nhau chưa rõ, chỉ vì một vài vỉ thuốc rồi vu vạ cho người ta. Bà vô lý nó vừa thôi, con Duyên sảy thai, tìm thấy thuốc phá thai trong phòng nó thì không ai nghi ngờ. Thằng Khoa lấy vợ thiếu gì con ghen tị với con Duyên. Chẳng phải cái hôm con Duyên sảy thai con Hạ cũng đến sao? Ông không thể biết đâu con Hạ, hay một con nào đó hại thì sao? Một con nào đó được mẹ chồng tôi nhấn mạnh, bố chồng tôi lúc này mới giãn mặt ra. Thế nhưng dường như ông vẫn không hài lòng, mẹ chồng tôi lại nói. Thôi, dẹp mẹ chuyện này qua một bên đi. Còn nếu ông còn cứ làm căng, tôi với hai đứa chúng nó sẽ đi. Bà, tôi làm sao? Vậy nếu thực sự là con Duyên thì làm sao? Thằng Khoa nó đã nói rồi, con Duyên 24/24 bên cạnh nó. Ông có bằng chứng thì con Duyên cũng có nhân chứng là thằng Khoa. Duyên con lên phòng nghỉ ngơi đi, bao giờ được cơm thì mẹ gọi xuống. Tôi còn đang chần chừ thì Khoa liền kéo tôi lên phòng. Ở dưới bố mẹ chồng tôi vẫn đang cãi nhau. Khi lên phòng tôi nhìn Khoa khẽ hỏi. Anh tin tôi thật sao? Ừ, nhưng mà thuốc là ở trong phòng mình. Tôi nói rồi, cô căn bản không có thời gian để đi mua thuốc. Và lại người mưu mẹo đa đoan quỷ kế như cô không bao giờ phá thai mà để lại tàn vết như vậy đâu. Cô chung ngày nào cũng lên quét phòng cả gầm giường. Chẳng lẽ cô lại đến mức ném vào đó? Trên đời này ai ngu như vậy? Chứ một con người xảo quyệt như cô thì không. Anh Khoa, vậy em có nghĩ có người hại tôi? Đúng thế. Tôi nhìn Khoa, mạnh dạn nói. Thực ra ban đầu tôi nghĩ là Hạ, nhưng phòng mình đi đâu cũng khóa, Hạ không thể lên được. Tôi... Chưa kịp nói hết câu, Khoa đã ngắt lời. Cô nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ lung tung, bỏ qua chuyện này đi. Cô nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài có việc một chút. Khoa nói rồi đi thẳng, tôi nằm trên giường ấm ức vô cùng. Khoa tin tôi, mẹ chồng tin tôi trong sạch nhưng tôi rất cảm động. Nhưng thực sự lòng tôi có cảm giác hình như họ không muốn tìm ra chân tướng sự thật. Cả Khoa lẫn mẹ chồng đều phủ nhận điều đó là bởi vì suy nghĩ của tôi là thật sao? Nhưng rốt cuộc lý do là gì mà con Dương lại làm như vậy? Tôi và nó có thù hằn gì với nhau? Nếu là con Dương làm thật, thì việc Khoa và mẹ chồng tôi muốn bỏ qua cũng là điều dễ hiểu. Dù sao, nó cũng là em ruột của Khoa. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại em ruột lại tàn nhẫn ra tay với cháu mình. Chẳng lẽ con Dương thích Khoa? Thích giống như tình cảm trai gái và nó không muốn ai tiếp cận Khoa. Nhưng mà nó là em gái ruột của Khoa cơ mà, chẳng lẽ lại bệnh hoạn đến vậy? Tôi nằm mãi chẳng thể nào tìm ra lý do, bằng chứng cũng không nên cuối cùng không muốn nghĩ nữa. Và lại Khoa đã muốn bỏ qua rồi thì không còn cách nào khác. Có điều ở nhà này tôi phải cẩn thận hơn, cô em chồng của tôi chắc chắn có vấn đề. Ngoài ra bố chồng tôi cũng phải cẩn trọng hơn. Khi tôi đang nằm thì mẹ chồng lên, vừa mở cửa ra bà đã nói. Con đừng buồn nữa, đừng suy nghĩ gì quá nhiều, thằng Khoa với mẹ tin con. Con đừng nghĩ ngợi rồi mệt mỏi ra. Bố con nói gì mặc kệ ông ấy, cứ ăn uống tầm bổ. Tôi thở dài, hiểu ý bà nên gật đầu đáp lại. Vâng, con biết rồi. Khoa đi hơn một tiếng đồng hồ mới về, lúc này anh cũng gọi tôi xuống ăn cơm. Dưới phòng ăn ba chồng tôi vẫn thái độ lạnh tanh, mẹ chồng cũng chẳng nói gì, bầu không khí ảm đạm vô cùng. Bố chồng tôi ăn cơm xong thì lên phòng khách ngồi, còn tôi qua thấy Dương đang cười nói. Bố con muốn đổi xe, xe con cũ quá rồi. Mẹ chồng tôi đứng gần cười nói. Con muốn đổi xe kìa, ông đổi cho nó đi. Tôi thấy xe nó cũng cũ thật, hình như mà mẹ mới ra đời đấy, đổi cho con bé đi. Từ ngày tôi về làm dâu, mỗi lần thấy cái Dương đòi hỏi thì mẹ chồng tôi gần như không tham gia. Tôi nghe đến đây, cứ cảm giác có gì đó không thật lòng trong câu nói của mẹ chồng. Rồi tôi cũng chẳng để ý mà đi lên phòng. Tắm tắp xong xuôi, tôi uống nốt thuốc bác sĩ kê rồi nằm xoay mặt vào tường. Đang suy nghĩ mông lung thì Khoa bước vào, người anh thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ. Khoa kéo tôi lại sát gần, đột nhiên nói. Duyên, tôi biết là cô có nhiều ấm ức trong lòng, biết cô buồn vì chuyện mất con, nhưng mà đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi khẽ thở dài để mặc anh ôm chặt. Không phải tôi không nghĩ thông, chỉ là cú sốc kia quá lớn, lại gặp chuyện này khiến tôi bức bối. Tôi nhìn anh, cũng không còn muốn nghĩ ngợi gì, nép vào lòng, lúc này tôi cần một giấc ngủ bình yên. Buổi tối khát nước, nên tôi có đi xuống nhà. Khi đang đi đến chân cầu thang, thì nghe thấy tiếng bố mẹ chồng tôi xì xầm. Bao nhiêu năm nay tôi đã cố gắng hết mực với nó. Ông đi ngoại tình mang nó về, rồi ông bắt tôi phải thương nó như con đẻ. Ông xem, trên đời này có người phụ nữ nào đủ cao thượng như vậy? Tôi không đánh chửi, không giằn hát, không kẻ lạnh đã là quá lắm rồi. Bao nhiêu năm nay tôi phải cắn răng quên đi chuyện cũ mà nuôi nấng nó. Ông không được một lời cảm ơn còn chỉ trích tôi. Vì mẹ con nó mà tôi mất đi đứa con. Vậy mà ông cứ làm như tôi là người có lỗi. Lúc này tôi như bừng tỉnh và hiểu ra mọi chuyện. Bảo sao tôi cứ luôn thấy mẹ chồng và con Dương có khoảng cách. Hóa ra con Dương không phải con ruột bà. Con Dương không phải là con của bà. Nhưng ít nhất nó vẫn là con của bố chồng tôi. Lý do gì mà nó hại tôi? Khoa liền hỏi. Cô muốn đi du lịch không? Sang tuần tôi đưa cô đi. Có. Thế cô muốn đi đâu? Đà Nẵng, Sapa hay Nha Trang? Đi Sapa đi. Mùa này hình như mùa lúa chín đấy. Được, thế thì đi Sapa. Tôi bật cười, đứng dậy đánh răng rửa mặt. Khoa nhìn tôi rồi nói. Thích lắm à? Ừ, thích chứ. Vì được đi chơi mà. Bỗng ở dưới nhà có tiếng cãi nhau to. Hóa ra là bố chồng và mẹ chồng tôi. Cái gì đây? Mẹ chồng tôi không đáp câu hỏi ấy mà nói. Con Dương hình như sắp về rồi đấy nhỉ? Tôi hỏi bà cái gì đây? Mẹ chồng tôi không đáp, vẫn thản nhiên cắn hướng Dương. Chưa đầy 3 phút sau, Dương cũng từ ngoài bước vào. Vừa thấy nó, mẹ chồng tôi cũng buông nắm hạt hướng Dương xuống, rồi bất ngờ lao thẳng đến phía nó, tát bố một cái trên mặt. Cái tát của bà mạnh đến mức máu mũi con Dương tuôn ra ồng ộc. Tất cả mọi người đều sững sờ, bố chồng tôi thì gào lên. Bà làm cái trò gì đấy? Mẹ chồng tôi không đáp, mà vừa nắm tóc vừa chửi. Mày là loại chó chết, hôm nay bà phải giết mày. Tôi nhìn mẹ chồng, xưa nay bà vốn dĩ hòa nhã, dù có cáu giận cũng không chửi bậy. Thế nhưng lúc này lại hoàn toàn khác, còn Dương bị nắm tóc bật khóc nói. Mẹ, mày bị sao thế? Ai mẹ con với mày? Hôm nay bà nhất quyết sống chết với mày, con điếm này... Mày dám giết cháu nội bà. Tôi nghe xong, tim bỗng đập liên hồi. Tôi thế vậy định lao vào can, nhưng Khoa kéo ra rồi nói. Thôi kệ mẹ đi. Thế nhưng tôi không can, bố chồng tôi kéo mạnh mẹ chồng tôi rồi quát. Bà thần kinh rồi à, sao bà dám đánh nó? Mẹ chồng tôi cười khẩy đáp. Ông Bình ơi là ông Bình, sao tôi lại không dám đánh nó? Nó hại con Duyên sảy thai, nó vụ oan cho con bé. Thì có đáng đánh không? Bà đừng có ngậm máu phun người. sao tôi lại có thứ vợ bạc ác như bà? Còn Dương nép vào sau thút thít. Bố ơi, con đau quá. Thôi thôi đừng khóc, bố biết rồi, bố sẽ xử bà ta. Cái loại mày giống hệt y như con mẹ mày, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt non tơ, rồi cắn người ta một cái thật đau. Nhưng hôm nay bà nói cho mày biết, mày đến số rồi con ạ. Con Dương vừa ôm mặt nức nở vừa nói. Bà mới là loại cáo già, chính bà hại mẹ tôi, thì... Hóa ra con Dương nó cũng biết, nó không phải con ruột của mẹ chồng tôi. Hình như chuyện này cả nhà đều biết, mỗi tôi không hay biết gì. Mẹ chồng tôi đứng dậy, phủi tay rồi nói. Mày nói chuyện giống hệt con mẹ mày năm xưa. Người ta bảo con nhà Tâm không giống lông cũng giống cánh. Đúng là một khuôn đúc ra. May thằng con tao, tuy là do ông Bình đẻ ra thật, nhưng nó bị hắt hủi từ bé, nên không giống thằng tính thằng cha nó. Không thì tao thấy đời mình thật vô phúc. Bố chồng tôi nghe xong mặt tím lại, định quát mẹ chồng tôi, thì mẹ đã nói. Trước khi ông muốn lên cơn thì để tôi cho ông xem cái này trước đã. Nói rồi mẹ chồng tôi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Khoảng 5 phút sau bên ngoài có tiếng chuông, tôi vội chạy ra mở cổng. Là Hạ, cô ta mặc một bộ quần áo tềnh toàng, gương mặt tái nhợt bước vào. Tôi không dám tin nổi đây là Hạ, hai bóng mắt còn sưng húp nữa. Hạ thấy tôi không nói gì mà lặng lẽ bước vào. Vừa nhìn thấy Dương, cô ta liền lao vào gào lên. Con khốn nạn này, trả con cho tao. Con Dương nhìn Hạ run run, Khoa liền kéo cô ta về ghế rồi nói. Hạ, bình tĩnh đã. Hạ ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng tôi, tự dưng bật khóc tu tu. Bố chồng tôi, mà cả tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng tôi đứng dậy đi về phía bố chồng tôi rồi nói. Dương, lưới trời lồng lộng, mày cứ nghĩ mày ra tay hại con Duyên sẽ không ai biết ư. Mày nghĩ cháu tao chết rồi, ai tin con Duyên thì sẽ nghi ngờ con Hạ. Và ngược lại, nhưng mà mày không biết con Hạ cũng có thai, mày không biết mày đã hại chết hai sinh linh. Một sinh linh là cháu nội tao, còn một là cháu nội của tổng giám đốc công ty Lung Linh. Bà nói cái gì? Mẹ chồng tôi đẩy bố chồng sang một bên, rồi kéo tóc con Dương đập vào tường gào lên. Nói cái mà mẹ mày, con khốn nạn ác nhân. Lúc này bố chồng tôi vẫn đang sững sờ lắp bắp. Bà điên rồi à? Sao nói nhăng nói cuội thế? Tôi nói cho ông biết nhá. Giọng ta lên mà nghe đây. Khi con Duyên sảy thai, vào viện nó đã nói ăn cơm xong một lúc thì đau bụng. Tôi đã nghi ngờ là có vấn đề rồi. Bình thường con Dương ăn ở nhà xong không bao giờ dọn dẹp. Vậy mà hôm ấy khi vừa về đến nhà, chị Trung đi cả ngày mà về nhà bát đũa rửa sạch sẽ. Rác cũng được đổ không còn một vết tích gì. Khi ấy tôi lên phòng con Duyên xem thử đều không thấy có gì đáng nghi. Tôi thậm chí cũng đã xem gầm giường. Vì thuốc đó có sau khi con Hạ về, vậy nên tôi chắc chắn là không phải con Hạ. Lúc này tôi đã biết chỉ con gái siệu của ông mới làm ra được trò khốn nạn này. Nhưng vì không xác thực nên tôi tìm đến con Hạ. Mấy ngày này tôi mới biết hóa ra con Hạ nằm ở bệnh viện. Sau khi ăn cơm ở đây về, nó về thẳng nhà thì bị đau bụng. Nhưng nhà không có ai, điện thoại lại tắt cuối cùng sảy thai ở nhà rồi ngất đi. Nó có khả năng sẽ không có thể có con được nữa. Ông còn bênh con gái ông không? Con Dương nghe xong thì gào lên. Bà nói dối, bà vu oan cho tôi. Hạ lúc này từ từ đứng dậy, rút trong túi sách ra một tập bệnh án ném thẳng vào con Dương rồi nói. Bệnh án của tao đây mày còn cãi. Đây là nhật ký điện thoại mày gọi tao đến. Khi đến nhà cô Trung nấu cơm xong thì về. Mày giục tao xuống bếp nấu cơm dọn dẹp thì anh qua sắp về. Nói rồi Hạ đưa điện thoại lên. Trên màn hình là số điện thoại con Dương gọi đến vào 10 giờ ngày tôi sảy thai. Hạ nhìn bố chồng tôi rồi nói tiếp. Hai bác cũng biết từ trước đến nay cháu rất thích anh Khoa, nhưng chưa bao giờ anh Khoa thích cháu. Đến lúc anh ấy lấy vợ cháu đau lòng, lúc đó cháu và anh Tuấn có ngủ với nhau. Cháu không ngờ cô ta lại có thể độc ác hại cả con cháu như vậy, mà cháu còn điều tra ra được. Cô ta thuê người đánh cháu nhưng vu vạ cho Duyên. Anh Tuấn nghi ngờ cô ta nên đã điều tra lại, chứng cứ nó khai hết ra rồi. Khi con Dương tìm đến, chúng nó còn làm rơi cái hoa tai này, chúng nó nhận hết rồi. Cháu ghét Duyên, nhưng cháu ghét theo kiểu ích kỷ của đàn bà, chứ không bao giờ làm ra việc thất đức. Đến mức hại người ta sảy thai, rồi tự hại mình được đâu. Hạ nói rồi xòe bàn tay ra. Con Dương thì run rẩy lảo đảo đột nhiên ôm lấy bố chồng tôi nói. Bố phải tin con. Bố chồng tôi nhìn con Dương lúc này còn bênh nổi mà hỏi lại. Dương, sao con lại làm như vậy? Bố ơi, là bà ta dựng chuyện đấy, tạo dựng bằng chứng đổ cho con không làm, con không làm như vậy đâu. Mẹ chồng tôi bật cười đáp lại. Vậy mày xem, ai hại con Duyên sảy thai? Là Hạ. Cô ta còn mang thuốc phá thai ném vào phòng của anh Khoa. Đến giờ này mày vẫn chứng nào tật nấy. Mày quên nhà mình hỏng camera, nhưng camera ở cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, nắp riêng. Tao đã check lại, con Hạ hoàn toàn không hề lên phòng của thằng Khoa hôm xảy ra chuyện. Thế bà có bằng chứng gì tôi hại chị ta? Bà có bằng chứng gì? Bằng chứng rõ ràng và tôi xem, chứ dựa vào mấy bệnh án và trả lời của các người mà vu oan cho tôi sao? Việc đến mức này còn Dương vẫn cứng mồm, mẹ chồng tôi quay sang Hạ nói. Thôi được rồi, cháu đi về đi, còn lại là chuyện của gia đình bác. Hạ đứng dậy bước ra ngoài, tự dưng tôi lại thấy thương, có chút xót xa. Khi Hạ khuất đi, mẹ chồng tôi mới rút trong túi ra một tờ giấy rồi nói tiếp. Mày vẫn cứng mồm lắm à, nhưng tôi cũng coi như thế mà tao lật ván bài cuối. Ông Bình, đây là kết quả xét nghiệm ADN của ông và con gái Triệu đấy. Vừa nói đến đây, con Dương bất chợt biến sắc, nó nhanh như cắt lao về phía mẹ chồng tôi xé tan tờ giấy. Mẹ chồng tôi cười nói, hóa ra là mày đã biết, nhưng không sao, tao có nhiều lắm. Mỗi năm tao đều mang đi xét nghiệm một lần để nhắc nhở bản thân mình phải thật cứng rắn cho ngày hôm nay. Bố chồng tôi cầm giấy run run, đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. Kết quả trên tờ giấy là không có quan hệ huyết thống. Lúc này tôi mới bắt đầu hiểu ra chuyện, thế nhưng trong lòng thật sự không dám tin. Con Dương ngồi sụp xuống, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn. Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao nó hôn Khoa, nó hại tôi rồi. Vì vốn dĩ nó và Khoa đâu cùng huyết thống, nó còn yêu anh cũng không phải là điều gì lạ. Mẹ chồng tôi nhìn bố chồng tôi rồi nói tiếp, ông có cần xét nghiệm lại không? Xét nghiệm nhanh cũng chỉ mất một ngày thôi. Tôi cũng không muốn ông nghĩ tôi làm tờ giấy giả đâu, xét nghiệm lại cũng được, tùy ông. Gân trên trán bố chồng tôi giật liên hồi, rồi đột nhiên ông lao về phía con Dương đạp mạnh vào người nó. Tôi trợn trừng mắt không tin nổi, người đàn ông yêu thương con Dương nhất, giờ bỗng hóa thành con hổ dữ tợn. Mẹ chồng tôi mặc kệ rồi ngồi cắn hạt hướng Dương rồi nói, tôi bảo rồi, ông đi xét nghiệm thêm cho nó chắc. À tầm này chắc không còn cần bằng chứng con gái Triệu của ông hại cháu nội tôi nữa chứ gì. Bố chồng tôi nghe đến đây, lao về phía mẹ chồng tôi rồi bóp cổ gào lên. Bà là con đàn bà khốn kiếp. Khoa thấy vậy liền giữ tay ông đẩy ra, chỉ có con Dương vẫn ngồi dưới đất thẫn thờ. Mẹ chồng ho sặc sụa rồi cười nói. Tôi làm gì mà ông bảo tôi khốn kiếp? Đến giờ này bà vẫn còn mặt nhơn nhơn như vậy. Mẹ kiếp, biết bao nhiêu năm nay nhưng tôi vẫn xấu. Để tôi phải nuôi con tu hú. Bà trả thù tôi đúng không? Tôi việc gì phải trả thù ông? Ông tin mẹ con nhà nó, tin đống giấy tờ giả ấy thì tôi cứ để ông tin. Còn con Dương, mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Thôi, hai đứa lên phòng đi. Mẹ chồng tôi nhìn tôi với Khoa rồi nói. Tôi vốn dĩ còn muốn nghe thêm, nhưng Khoa đã kéo tôi lên. Bên dưới hai người vẫn đang chửi bới cãi nhau tanh bành khói lửa. Tôi nhìn Khoa hỏi lại. Anh cũng biết con Dương không phải là con bố sao? Ừ. Cả ngày hôm ấy bố mẹ chồng tôi đều không về, con Dương cũng mất hút. Hôm sau Khoa không đi làm mà ở nhà. Đến trưa bố chồng tôi cũng về ngồi thẫn thờ trên ghế. Đến khi mẹ tôi về, ông vẫn ngồi đó. Mẹ chồng tôi nhìn tập giấy trên bàn cười và nói, xét nghiệm ADN cũng nhanh nhỉ. Giờ thì rõ rồi, con gái Diệu của ông đi đâu rồi? Ngậm mồm đi, im hết mồm đi. Ôi chao, sao ông nóng thế? Kết quả sao rồi? Mở ra tôi xem. Mẹ chồng tôi cúi xuống, xé vỏ bìa ra, rồi kéo tờ giấy bên trong đọc rõ ràng. Không có quan hệ huyết thống. Lúc này bố chồng tôi càng tức giận, cầm điều khiển ném mạnh xuống mặt bàn. Mẹ chồng tôi vẫn không thôi nói tiếp. Mang tiếng là chủ tịch một tập đoàn mà đổ vỏ bao nhiêu năm nay. Là tôi cũng nhục cơ. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì không biết thế nào. Mẹ nhà nó, bà mà để lọt ra ngoài thì tôi giết bà. Kinh quá, tôi sợ lắm không dám đâu ông. Nhưng ông ký con mẹ đơn ly hôn đi, lằng nhằng phát mệt. Bố chồng tôi thở dài nhắm nghiền mắt nhìn mẹ chồng tôi rồi bỏ vào phòng. Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nói. Hai đứa đặt cho mẹ đi Sapa với. Mẹ không làm phiền không gian riêng tư của hai đứa đâu. Đi chụp ảnh cho mẹ là mẹ vui rồi. Nói rồi bà vào phòng. Tôi nghe tiếng bố chồng gào lên. Bà định đi đâu? Đi đâu mặc tôi? Bà điên rồi à, ở nhà. Việc gì tôi phải ở, tôi đi chơi đấy. Ông làm gì được tôi? Bà... Một lúc sau mẹ chồng tôi xách vali ra ngoài, đi qua tôi bà khẽ nói. Bố có hỏi thì bảo mẹ đi tìm con Dương về cho ông ấy nhá. Bảo thằng Khoa nhớ đặt thêm phòng cho mẹ, khi nào đi thì gọi mẹ về. Khi mẹ chồng tôi đi khuất, bố chồng tôi cũng ra ngoài và phóng xe đi thẳng. Lúc đi ngang qua tôi thấy mồm ông lẩm bẩm, khốn kiếp, nuôi con chó chết bao nhiêu năm. Mấy ngày hôm trước ông đánh tôi, nhưng lúc này tôi lại cảm giác tội lỗi, vừa tội lại buồn cười. Buổi tối chỉ có tôi và Khoa ăn cơm, Xong đợi Khoa tắm xong, tôi mới đi tắm. Trời tháng 10 nên hơi se lạnh, hơi nước ấm phả vào người khiến tôi thoải mái. Suốt thời gian qua tôi rất mệt mỏi, mất con, bị hiểu nhầm, giờ coi như được tháo gỡ một phần. Có điều sao tôi chẳng thấy vui mà lại thấy nặng lòng hơn. Tự dưng nhà cửa giờ chán thế, bố mẹ chồng như vậy thực sự tôi không vui nổi. Tắm xong ra ngoài thấy Khoa đang đứng bên cửa sổ nhìn sát bên ngoài. Khi còn đang suy nghĩ miên man đột nhiên Khoa quay lại. Tôi bị giật mình chưa kịp lên tiếng anh đã nói. Nhìn gì? Tôi cười gượng gạo không đáp mà hỏi lại. Anh có muốn uống chút rượu không? Câu hỏi không liên quan của tôi khiến Khoa trợn tròn mắt rồi mỉa mai. Cô thèm bia rượu đến thế à? Sao anh lại hỏi tôi như vậy? Trước kia cô làm ở quán bar, tôi nhớ có lần cô uống gần hết cả két bia cơ mà. Tôi hơi chau mày, trước kia ở quán bar vì tiền nên tôi cứ nốc vào, nốc càng nhiều thì lại càng được bo cao. Có điều Khoa sao lại biết chuyện này, nhưng thôi, giờ nó chẳng quan trọng nữa, tôi cười mà đáp lại. Thế anh có muốn uống với tôi không? Không được, cô sức khỏe còn yếu, nếu không nghĩ cho bản thân mình thì phải nghĩ đến đứa con sau này của chúng ta chứ. Tôi không thể phí công phí sức tiền bạc mua cô về để không được đâu. Đứa con sau này của hai chúng ta, nghe xong tim tôi đập rất mạnh. Tôi nhìn Khoa từ phía sau, bỗng dưng thấy hình như khoảng cách của chúng tôi dần sát lại từ lúc nào chẳng hay. Khoa cứ ngồi lặng yên uống rượu không nói gì, tôi cũng không hỏi gì thêm mà ngồi bên cạnh. Mãi đến khi chai rượu vơi đi một nửa, Khoa nhìn tôi rồi nói. Duyên, tôi thực sự rất mong chờ con của hai chúng ta, đến tận bây giờ vẫn không dám nghĩ nó đã không còn nữa. Hôm nay anh nói nhiều lắm, anh kể chuyện của Dương, của bố mẹ cho tôi nghe. Tôi đã hiểu vì sao anh lớn lên trong một gia đình giàu có mà anh luôn cảm thấy u buồn. Tôi nhìn Khoa, muốn ôm anh, muốn xua bớt đi sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng anh. Nhưng rồi tôi không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ngồi nhìn. Khi chai rượu cạn đến đáy, Khoa đứng dậy nói, thôi mình đi ngủ đi. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, tập sau sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện này rồi. Liệu Khoa và Duyên sẽ có tình cảm với nhau hay không? Quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện hay sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị thính giả và các bạn sẽ có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại!